Chương 0832, chính là một rác rưởi. Tiểu tướng mặt đỏ lên, quân cô nương, mặt tướng một mực phi thường kính trọng ngươi, nhưng là ngươi sao có thể chửi bới cái xe bắn tên này. Quân vô cực cảm thấy người này sinh khí bộ dáng còn thật đáng yêu, nhịn cười không được, trong mắt ngươi, nó có lẽ chỗ nào đều tốt, thế nhưng là trong mắt của ta, nó chính là một tác dụng không lớn gân gà. Xe bắn tên phát xạ thật sự là quá phiền toái, uy lực còn đồng dạng, chớ nói chi là nó còn chiếm chỗ. Vật như vậy, ở trong mắt quân vô cực vẫn thật là cùng rác rưởi không có gì khác biệt. Đương nhiên, nàng cũng biết dạng này xe bắn tên đối với phong lang quan mà nói đã là kiện rất không tệ lợi khí, cho nên cũng không đem lại no y đến quá mức. Nói nó là gân gà, đã cực kỳ huyền chuyển. Tiểu tướng khi đến sắc mặt đỏ hơn, nhịn không được nói ra, ngươi nói nó là gân gà. Chẳng lẽ ngươi có cảng vũ khí tốt sao? Ô Lan Đóa mong đợi nhìn xem quân vô cực, nàng nhớ kỹ quân vô cực mới vừa nói qua, có đồ vật muốn cho thần cơ doanh. Chẳng lẽ là có thể so với xe bắn tên vũ khí? Nàng lập tức kích động lên, vô cực, chẳng lẽ trong tay ngươi thật có thể so với xe bắn tên lợi hại vũ khí? Quân vô cực cười cười, xuất ra súng phóng tên lửa cùng đạn hỏa tiễn, nó uy lực, ngươi rất nhanh liền có thể biết được. Sau đó nàng lại nói với Ô Lan Đóa, thông chi công tôn dần, chuẩn bị tiến công. Ô Lan Đóa hơi kinh ngạc, ý ngươi là, chúng ta chủ động xuất kích? Nàng tò mò nhìn quân vô cực trong tay súng phóng tên lửa cùng đạn hỏa tiễn, nhưng mà bất kể như thế nào cũng nhìn không ra vật như vậy có thế lớn bao nhiêu uy lực. Lại nàng nhìn lại, hai thứ đồ này liền cùng cu cờ xả tờ không có gì khác biệt. Bất quá, nàng đương nhiên sẽ không ngốc đến cho rằng bọn chúng thực chỉ là vô dụng cu cờ xả tờ. Quân vô cực tất nhiên cố ý đưa chúng nó đem ra, còn tràn đầy lòng tin. Hai thứ vũ khí này nhất định là có nàng không tựa nở dê ra được cờ mạnh đại uy lực. Trận chiến này sớm muộn đều phải đánh, cùng chờ man tộc chuẩn bị thỏa đáng, chẳng bằng chủ động xuất kích. Ngươi cảm thấy thế nào? Quân vô cực đã không nghĩ chờ đợi thêm nữa. Trước đó lương thực còn không thu lấy được, chờ đã thì cũng thôi đi. Bây giờ những cái kia lương thực đã thu sạch lấy được, chống đi ruộng đất toàn bộ trồng đậu nành, nàng không cần thiết đợi thêm. Huống chi, nàng hiện tại chỉ muốn sớm một chút giải quyết phong lang quan bên ngoài man tộc, cùng Tạ Lưu Cảnh cùng đi Đông Việt tìm kiếm tương lai bà. Đợi tìm được người, nàng cũng có thể đi tìm mẫu thân. Cũng không phải đem vị kia chưa từng gặp mặt tương lai bà đem so với thân mẫu KNZNZ, chỉ là cái kia chỗ bí mật lại có mấy tháng liền có thể mở ra. Quyết không thể bỏ qua thời gian. Nàng đối với những cái kia trung đẳng đại lục thậm chí cao đẳng đại lục lại chưa quen thuộc, thực lực cũng kém chút, coi như hiện tại vội vã đi tìm, cũng chưa chắc có thể có kết quả tốt. Chẳng bằng cùng Tạ Lưu Cảnh cùng một chỗ. Còn lại trong khoảng thời gian này, còn có thể tận lực tăng thực lực lên. Ô Lan Đóa chỉ châm trước trong chốc lát, rất nhanh có quyết định, tốt, ta đây liền thông chi công tôn, chúng ta chủ động xuất kích trước kia man tộc khí thế hung hăng. Bọn họ phong lang quan cũng là bị động phòng ngự. Nhiều năm qua một mực bị man tộc gáp chế gắt gao, bây giờ là thời điểm báo thủ. Vừa vận nàng cu nở dê muốn nhìn một chút, quân vô cực xuất ra vũ khí rốt cuộc có bao nhiêu uy lực. Ô Lan Đóa phái người thông chi công tôn dần thời điểm, thần cơ doanh người vừa vận chạy tới. Bọn họ nhân số cũng không tính nhiều, cũng là Ô Lan Đóa tỉ mỉ chọn lựa ra tinh nhuệ, tính toán đâu ra đấy cũng liền mới hơn 100 người thôi. Coi như toàn bộ bên trên thành lâu. Nhìn xem nhân số cũng không nhiều. Tất cả mọi người cực kỳ kích động, bọn họ huấn luyện lâu như vậy, hôm nay rốt cục có thể biết kết quả. Nghe nói quân cô nương có đồ vật cho bọn họ, không biết là vật gì tốt.